Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Dương Nghiêm Thanh chấn kinh, thiên ngoại thiên hương thành. Dương Nghiêm Thanh ngồi tại chủ vị, nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế xa vào đến trong trầm tư. Những này liền là La Vinh mới vừa từ thế giới hiện thực bên trong Lăng Giang Thành phản hồi tới. Tin tức Đỗ Ngọc Lâm ôn nhu nói, Dương Nghiêm Thanh chân mày cau lại, bát giai đi đầy đất, cửu giai nhiều như chó, thập giai như lông tóc, thập nhị giai bò đầy đất. Thần thoại cấp bậc hệ lịch sử thế giới phó bản, mỗi nói một chữ. Dương Nghiêm Thanh lông mày liền nhíu một phần, nên nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đột nhiên nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm, người cảm giác ở trong đó có mấy phần thật mấy phần giả, không biết Đỗ Ngọc Lâm hồi phục. Trong đầu suy tư một phen, chỉ bất quá thiên sách quân đoàn có thể bảo vệ định giới thành. Cũng đã chứng minh bọn hắn thực lực, có lẽ ở trong đó cũng có mấy phần tính chân thực đến cũng. Không nhất định, Đỗ Ngọc Lâm nói. Dương Nghiêm Thanh ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Thiên sách phủ có thể đánh bại thượng quan phi hồng. Như vậy những lời này cũng xác thực có nhất định giá trị, chỉ là có cái nghi vấn. Cường đại như thế thế giới phó bản. Vận khí của bọn hắn cũng không tránh khỏi quá tốt rồi, thế mà không có bị bên trong thổ dân giết. Chết, Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani Đỗ Ngọc Lâm hồi phục. Có lẽ là con em thế gia thân phận nguyên nhân, nhân vật đóng vai lệnh uy lực có như thế lớn sao? Đặc biệt là tại thần thoại cấp bậc phó bản trong, chỉ sợ muốn giảm một chút. Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani Đỗ Ngọc Lâm hai mắt trong lộ ra ánh mắt khó hiểu, chết khấu, vật phẩm lực lượng là có hạn mức cao nhất. Dương Nghiêm Thanh nói. Đỗ Ngọc Lâm hỏi lại, đã như vậy, cái kia Quách Đại Bàn những lời này. Không tin, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí kiên định nói. Có thể tiếng nói vừa mới rơi xuống nhưng lại cảm thấy một tia không ổn. Mặc dù không phải thần thoại cấp bậc thế giới phó bản. Nhưng nó cấp bậc cũng hẳn là không thấp. Bằng không lấy thiên sách quân đoàn thực lực là không cách nào chống cự thông thiên tháp tập kích. Đây mới là chúng ta chân chính kiêng kỵ nguyện ý. Lúc trước vì bảo vệ định giới thành bỏ ra nhiều đại giới. Có thể thiên sách quân đoàn lại vì cái gì bảo vệ rồi? Dương trước mắt đứng lên, nhanh chóng suy tư, Đỗ Ngọc Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, vốn cho rằng thiên sách quân đoàn tại thủ vệ định giới thành về sau. Dù là có được át chủ bài cũng sẽ tổn thất hầu như không còn. Nhưng trải qua thượng quan phi hồng một trận chiến lại làm cho chúng ta cảm thấy một tia khó giải. Quyết Dương Nghiêm Thanh nói đến đây. Hồi tưởng chính mình thu tập được tin tức, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm, không nghĩ tới bọn hắn thế mà có được bốn giai lịch sử tướng lĩnh. Đáng tiếc lúc trước nếu không phải thiên sách quân đoàn cảnh vũ phục sát chúng ta. Nói không chính xác cũng có thể lấy ra một vị tam giai danh tướng. Quách Đại Bàn tại họp lớp đã nói, nhị giai, tam giai, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể kéo tới một món lớn. Có lẽ cũng có mấy phần tính chân thực. Dương Nghiêm Thanh đưa ánh mắt rời không ngừng liên tưởng. Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng tạp, nhức đầu vuốt vuốt cái chán. Dương Nghiêm Thanh không khỏi thở dài. Đường chủ thanh âm tại phía trước vang lên. Một tên kiếm tu nhanh chân đi đến. Đồng thời cũng đánh gãy Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm trầm tư. Vừa mới thiên sách phủ đột nhiên xuất binh. Coi phương hướng hẳn là Long Kỵ Thành, cái kia kiếm tu nói. Dương Nghiêm Thanh không khỏi sững sờ. Thiên sách phủ xuất binh Long Kỵ Thành. Cụ thể binh lực có bao nhiêu? Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani kiếm tu nhanh chóng hồi phục. Binh lực hơn 1.000 người, nhị giai phó bản thổ dân quân đội mấy trăm. Tam giai phó bản thổ dân quân đội mấy trăm. Tứ giai phó bản thổ dân tướng lĩnh 3 người, kiếm tu rất cung kính hồi phục. Dương Nghiêm Thanh trong lòng không khỏi giật mình, tứ giai phó bản thổ dân tướng lĩnh 4 người. Đúng vậy, kiếm tu ngữ khí phá lệ kiên định. Dương Nghiêm Thanh nhanh chóng hỏi thăm, thiên sách phủ thủ tướng cũng cùng nhau đi tới Long Kỵ Thành sao? Chúng ta người cũng không có phát hiện lúc trước đánh tan thượng quan đường chủ hai tên tứ giai. phó bản thổ dân tướng lĩnh Kiếm Tu rất cung kính nói. Dương Nghiêm Thanh lộ ra không dám tin thần sắc, trong tay hiện ra mồ hôi. Sáu danh tứ giai tướng lĩnh Thiên Sách quân đoàn quả nhiên thủ bút thật lớn, Dương Nghiêm Thanh. Phía sau hiện ra mồ hôi, tự nhận là trong tay át chủ bài không ít, có thể đối mặt sáu tên bốn giai nhưng vẫn là cần tại ước lượng một hai. Đường chủ, chúng ta phải chăng gấp rút tiếp viện Long Kỵ Thành hay là lao thẳng tới Thiên Sách phủ cái kia? Kiếm Tu rất cung kính hỏi Thamani. Dương Nghiêm Thanh lắc đầu. Lệnh sứ tại Long Kỵ Thành, trong tay của hắn có một kiện bí bảo, ngăn lại Thiên Sách phủ không khó lắm, đến nỗi tiến đánh Thiên Sách phủ, Dương Nghiêm Thanh xa. Vào đến trong trầm tư, nửa ngày sau đó mới chậm rãi lên tiếng, cũng không ổn, hai tên bốn giai tướng lĩnh tọa trấn, 3000 khôi lỗi quân coi giữ uy thế thượng quan Phi Hồng đã lĩnh giáo qua cái kia. Kiếm Tu xa vào đến trần chờ trong. Đỗ Ngọc Lâm nói ra lo âu trong lòng, chúng ta nếu như không có động tác, lệnh sứ đến lúc đó nhất định tại hội trưởng trước mặt châm ngòi thổi gió coi như không xong tập. Kết binh lực, gấp rút tiếp viện Long Kỵ Thành, Dương Nghiêm Thanh làm ra quyết đoán. Kiếm Tu lớn tiếng hồi phục, phải gặp đi xa bóng lưng. Đỗ Ngọc Lâm nổi lên không hiểu thần sắc, gấp rút tiếp viện. Không phải nói có thể không đi Long Kỵ Thành, Đỗ Ngọc Lâm hỏi Thamani. Dương Nghiêm Thanh giải. Thế, không rơi mượn cớ Thiên Sách quân đoàn thật chẳng lẽ tại thần thoại cấp bậc hệ lịch sử thế giới? Phó bản trong sao, Dương Nghiêm Thanh cảm khái, trong lòng rất là chần chờ. Lúc đầu đối với Quách Đại Bàn tại họp lớp đã nói đi ra tin tức khịt mũi coi thường. Nhưng theo Thiên Sách phủ lộ ra tới bắp thịt. Nội tâm dần dần dao động, Đỗ Ngọc Lâm chậm rãi lắc đầu, nói không chính xác nếu như không phải Quách Đại Bàn lời nói. Như vậy giả niệm lại dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy? Để Thiên Sách quân đoàn có được cường đại như thế lực lượng. Chẳng lẽ những cái kia bốn giai phó bản thổ dân, liền thật tốt như vậy thu phục sao? Đỗ Ngọc Lâm hỏi Thamani. Dương Nghiêm Thanh trong đầu hiện ra những lời kia. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, nếu thật là như vậy, sách lược của chúng ta có lẽ liền muốn điều chỉnh một chút. Dương Nghiêm Thanh cảm khái. Ánh mắt dần dần thâm thúy, nếu như là thần thoại cấp bậc hệ lịch sử thế giới phó bản. Chúng ta tùy tiện tiến vào tất nhiên sẽ có nguy hiểm to lớn. Không chỉ có không cách nào cho Thiên Sách quân đoàn tạo thành đả kích chí mạng. Ngược lại sẽ bởi vì lỗ mãng đánh mất tiến về trước tư cách cùng một lần phục sinh cơ hội, dù sao. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Dương Nghiêm Thanh nói đến đây lộ ra một tia không cam lòng. Thần sắc, lau đi trong lòng bàn tay mồ hôi. Ta không tin vận khí của bọn hắn sẽ tốt như thế, vậy cái này hết thảy lại thế nào giải thích? Đỗ Ngọc Lâm hỏi Thamani. Dương Nghiêm Thanh loáng thoáng cảm nhận được cái gì? Nhưng cũng nói không rõ ràng, đang chờ đợi, chờ một đoạn thời gian tại làm ra quyết định việc cấp bách là tiến về trước Long Kỵ Thành. Dương Nghiêm Thanh chuyển hướng cái đề tài này, đứng thẳng người, bước ra đi ra ngoài cửa, Thiên Sách trong quân đoàn phó bản thổ dân quân đội, thật đến từ thần thoại cấp bậc thế giới phó bản sao? Phàm thần thoại cấp bậc thế giới phó bản tất nhiên có chỗ hơn người. Như tin tức này chân thật bất hư, như vậy Long Kỵ Thành bên trong lệnh sứ tất nhiên không cách nào ngăn cản. Như vậy Long Kỵ Thành rơi vào cũng là chắc chắn sự tình. Trái lại Long Kỵ Thành có thể vững như thành đồng, như thế nói đến gấp rút tiếp viện Long Kỵ Thành, dựa vào Hương Thành binh lực là xa xa không đủ, nhất định phải đang tập trung một thành, đợi hai quân tụ hợp sau tại bắt đầu hành động. Hết chương.